Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242: Phu nhân uy nghiêm. Mấy tháng trước, Ưng Yêu nhóm tuân theo thần dụ, đi vào ở xa Đông Phương khối đại lục này, đồng thời xâm nhập cực địa, mục đích đúng là vì tìm kiếm bị băng phong cổ đại tà di, đồng thời đem mang về tiếp nhận giáo đình thẩm phán. Nhưng mà, đầu tiên ác liệt hoàn cảnh liền trực tiếp khuyên lui một bộ phận người. Cứ việc một số người cưỡng ép xâm nhập cực địa, nhưng cũng bởi vì bão tuyết không cách nào phi hành, tại rét căm căm bên trong mê thất, cuối cùng chết cóng ở nơi đó, rơi vào đường cùng. Ưng Yêu nhóm không thể không tạm thời rút khỏi cực địa. Bọn hắn ở chỗ này phát hiện sinh hoạt tại Bắc Địa hùng yêu nhóm. Những này hùng yêu nhóm nhiều năm sinh hoạt tại Bắc Địa, không sợ rét lạnh, mà lại tại hùng yêu bên trong còn có một loại hình thể khổng lồ bạch hùng yêu. Vậy mà có thể tại cực địa sinh tồn. Sau đó bọn hắn mê hoặc hùng yêu nhóm, đồng thời thuyết phục bạch hùng yêu trợ giúp bọn hắn tiến vào cực địa. Tại cực địa, Ưng Yêu nhóm phát hiện bị băng phong cổ đại tà di. Vậy cũng là một đám hình thể 10 phần khổng lồ sinh vật, tướng mạo dữ tợn xấu xí, cực địa dị thường rét lạnh. Ưng Yêu nhóm dùng thật lâu thời gian mới đem bên trong một bộ tà dị mở ra. Lúc đầu Ưng Yêu nhóm muốn thuê bạch hùng yêu hỗ trợ, nhưng là những này bạch hùng yêu môn vẻn vẹn chỉ là nhìn xa xa, tuyệt đối sẽ không tới gần nửa bước. Rất nhanh, Ưng Yêu nhóm liền biết tại sao bị tạc ra băng cứng tà dị đột nhiên tỉnh lại, sau đó đối Ưng Yêu nhóm triển khai đáng sợ công kích. Cái kia to lớn tà dị trên thân có thể bắn ra đáng sợ cốt thứ. Những này cốt thứ có thể trên không trung chuyển hướng tự hành truy tung Ưng Yêu tung tích. Trong nháy mắt, Ưng tổn thất nặng nề. May mắn, cái kia tà dị vẻn vẹn chỉ hoạt động một cái chớp mắt, liền lâm vào cực địa băng cứng khe hở bên trong, sau đó bị bão tuyết che lấp. Nhưng Ưng Yêu nhóm cũng rốt cuộc không dám đi rủi ro. Cuối cùng chỉ còn lại có này hơn 100 người trở về. Vốn là ủ nổi giận trong bụng, nhìn thấy Cao Lê bọn hắn vốn định dùng một trận thống khoái thắng lợi nhắc tới chân sĩ khí. Kết quả không nghĩ tới, sĩ khí không thể đề chấn, ngược lại bị đoàn diệt. Chỉ những thứ này, Cao Lê hỏi, chỉ có những thứ này, William run rẩy nói. Tốt a, Cao Lê đứng lên, đối còn ngồi xổm ở nơi đó Hôi Vũ nói. Hai người các ngươi thân phận trọng điệp, ta chỉ có thể lưu một cái, chính các ngươi quyết định đi, Cao Lê nói. Hôi Vũ nhìn thoáng qua Cao Lê, đột nhiên từ dưới đất sờ lên một mảnh sắc bén thạch đầu. 10 phần thống khoái mà cắt ra William cổ, ta tương đối hữu dụng, Hôi Vũ thấp giọng nói. Cao Lê cười, gia hỏa này thật là có chút ý tứ. Được, ngươi lưu lại, chuyện còn lại, ngươi xem đó mà làm. Thủy Mẫu, cho hắn trước bảo hiểm, Cao Lê nói. Đỉnh đầu Thủy Mẫu lập tức hành động, một đầu xúc tu mũi nhọn đâm vào Hôi Vũ phía sau cổ, đồng thời ở bên trong chế tạo một cái vĩnh cửu phân thân. Sau đó, Hôi Vũ tư duy sẽ bị Thủy Mẫu giám sát, để phòng ngừa nó có nửa điểm tư tâm. Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy, ta cũng sẽ không phản bội. Ta vừa mới giết một cái vương tử, ta chết chắc, Hôi Vũ nói. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi nói không chừng sẽ giết ta trở về tranh công đâu. Cao Lê cười nói, Hôi Vũ lắc đầu, chỉ vào phương xa những Ưng Yêu kia hỏi, những người kia, ngươi còn hữu dụng sao? Cao Lê đảo buông tay, để hắn tùy ý. Hôi Vũ hít sâu một hơi, đi tới, nói, bọn hắn đều thấy được ta giết chết vương tử dáng vẻ. Bọn hắn phải chết. Cao Lê đứng xa xa nhìn Hôi Vũ đi qua, một cái tiếp theo một cái đem còn lại Ưng Yêu toàn bộ giết chết. Chân mày hơi nhíu lại, nói thật, đi vào thế giới này, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm đặc tính Cao Lê cũng coi là hiểu rõ. Bất quá Hôi Vũ đối mặt người một nhà thời điểm ra tay chi quả quyết, cũng là làm cho người líu lưỡi. Linh Lung ở một bên thấp giọng nói, ta không tín nhiệm hắn. Cao Lê, ân, một tiếng. Sau đó Hôi Vũ trở về, quỳ một chân trên đất, nói, ta, Hôi Vũ, kể từ hôm nay, sẽ chỉ hiệu trung ngài một người. Ta sẽ trở thành kiếm của ngươi, trở thành ngươi mũi tên, trở thành cái bóng của ngươi. Ngạch, ngạch, Hôi Vũ còn chưa nói xong, người cũng đã hai mắt trắng dã, co quắp mà ngã trên mặt đất. Cao Lê thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta vốn cho là ta có thể từ ngươi nơi này mở ra một cánh cửa khe hở, chí ít để chúng ta lẫn nhau hiểu rõ một phen. Đáng tiếc, ngươi để cho ta biết cái gì gọi là này không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Vừa mới thủy mẫu cho ngươi bảo hiểm, là chỉ cần ngươi có nửa điểm muốn phản bội lòng ta, ngươi liền sẽ chết, lập tức chết. Tiếc nuối là, ngươi đoán ta mới vừa từ ngươi tư tưởng bên trong cảm nhận được cái gì? Ngươi dự định tại ta chỗ này ẩn núp xuống tới, thắng được tín nhiệm của ta, sau đó lại giết ta. Sau đó ngươi sẽ đem giết sạch William cùng hắn thuộc hạ tất cả chịu tội đều đẩy trên người ta. Trung thực nói, ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, ngươi đã mất mạng đi thực tiễn. Hôi Vũ nhìn xem Cao Lê rời đi, trong lòng có một vạn câu nói lại nói không ra. Hắn rõ ràng không có tính toán phản bội, tại sao có thể như vậy? Vậy mà lúc này, Linh Lung lại đi vào bên cạnh hắn, ngồi xuống, mặt mỉm cười, nói khẽ, ta mới là ta kiếm của hắn. Hôi Vũ ở trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn, Cao Lê khóe mắt liếc qua nhìn xem Linh Lung, lắc đầu, trong lòng nói một câu, phu nhân uy nghiêm a, đến tận đây, không có bất kỳ cái gì một cái ưng yêu còn sống sót. An Đông toàn bộ lạc hùng yêu nhóm đều bị dọa phát sợ. Từ Cao Lê tiến vào bộ lạc đến bây giờ, thậm chí còn không thể phiếm vài câu, sự tình liền đi tới loại tình trạng này, ngay cả An Đông lúc này cũng không biết nói cái gì mới tốt. Phía trước, An Đông đã đem Cao Lê thu mua củ cải đường sự tình cùng người trong thôn nói. Mọi người ngược lại là không có vấn đề. Dù sao An Đông bộ lạc người đã quen thuộc tại trồng trọt thu hoạch. Chỉ là đơn thuần thu mua củ cải đường, nhìn xem trong bộ lạc người có chút chần chờ, An Đông hợp thời móc ra Cao Lê vì bọn họ chuẩn bị liệt tử. Tiếp theo trong nháy mắt, bộ lạc nhiệt tình lập tức bị nhen lửa. Cao vương gia vạn tuế, liệt tử vạn tuế, Euro. Hùng yêu nhóm tiếng hô hoán trong chốc lát truyền khắp toàn bộ lạc trên không. Những cái kia chết đi ưng yêu nhóm không chút nào có thể ảnh hưởng Euro hùng yêu nhóm nhiệt tình. Thi thể bị rất nhanh xử lý sạch sẽ. Từng nhà bắt đầu chuẩn bị khai khẩn đồng ruộng. Mắt thấy sắp tiến vào trời đông giá rét, cũng không thích hợp gieo hạt. Bất quá lúc này lại có thể khai khẩn đất hoang. Sang năm đầu xuân sau đó, liền lập tức gieo trồng xuống, để chứng minh thành ý của mình. Cao Lê để An Đông đem nông hộ ra củ cải đường toàn bộ đóng gói cất kỹ, chờ hắn lúc trở về mang đi, mà xem như trao đổi. Cao Lê đem theo xe kéo tới thịt dê để lại cho hùng yêu nhóm. Đương nhiên, còn có một số ngựa bình thường rượu sữa. Có những vật này, hùng yêu nhóm lập tức hóa thân khai khẩn máy móc, không biết mệt mỏi. Sau đó, Cao Lê bọn hắn xâm nhập cực địa, đi tìm truyền thuyết kia bên trong. Băng phong tà dị, làm bọn hắn dẫn đường, là một cái bạch hùng yêu, tên là Y Vạn, mà lại không hề nghi ngờ, chính là đã từng cho ưng yêu dẫn đường cái kia. Vừa nghe nói muốn đi tìm cái kia tà dị, Y Vạn lúc ấy liền để lại một câu nói, đừng có nằm mộng. Sau khi Cao Lê móc ra một chén liệt tửu, cái kia Y Vạn lập tức giữ lại nước bọt lao đến. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cứ như vậy, chúng nhân xuất phát, Cao Lê cho bánh xe lắp đặt thép chùy, giả mạo tuyết địa thai, tại cực địa bên trong đi tiếp 3 ngày, rốt cục tới mục đích. Các ngươi vận khí không tệ, không có bão tuyết, hiện tại các ngươi nhìn thấy phương xa cây kia giống như thân cây đồng dạng đồ vật sao? Y Vạn khàn khàn cuống họng nói, ngay tại dưới gốc cây kia mặt sao? Tiểu Mễ cẩn thận mà hỏi thăm. Y Vạn nhất thời cười lên ha ha, ha ha, dĩ nhiên không phải, ta đáng yêu cánh nhỏ, đó là tà dị một đầu ngón tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?